Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, đệ 1358 chương đấu võ mồm. 3. Đường đường vô ngữ, nhìn Bạch Linh, chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng, còn so ra kém như vậy một viên tinh hạch. Ngươi từ đâu ra tự tin có thể so được với này viên tinh hạch? Bạch Linh lạnh giọng nói. Thương tự tôn, đường đường lập tức che lại chính mình ngực, cũng thương tâm ân y xứng đáng. Bạch Linh tức giận nói. Đường đường lúc này lại vươn tay làm gì? Đỡ chậm đi, đi chân đau. Bạch Linh không dao động, lại không nghĩ đường đường đột nhiên cũng không kém ra, dãy giụa muốn chính mình đứng dậy. Nhìn hắn gian nan bộ dáng, Bạch Linh thật sự là nhịn không được hướng tới hắn vươn tay. Đường đường lập tức cười thanh dương cùng đắc ý, cười cười cười cái rắm a, ngươi không phải không đỡ ta sao? Ta nói rồi không đỡ ngươi. Bạch Linh hỏi ngược lại. Hừ, dù sao ngươi chính là luyến tiếc ta, lo lắng ta. Đường đường ngạo kiều nói. Bạch Linh nhếch miệng không nói. Từ từ, chúng ta không đi con đường kia. Nghe nói Bạch Linh nhíu mày. Cái này phương hướng chẳng lẽ không phải hướng căn cứ Giao Châu bên kia mà đi? Là, nhưng là đổi một phương hướng hảo điểm. Đường đường chỉ lộ, giống nhau sẽ không có cái gì vấn đề. Bạch Linh lập tức đỡ hắn hướng mặt khác một bên mà đi. Buổi tối, Bạch Linh nhìn đường đường ngủ, đương nhiên không có khả năng nhìn hắn đói bụng. Nàng ba lô chung còn có một chút dự phòng thịt chín, chính là vì để ngừa đột phát trạng huống. Một ngày xuống dưới, đường đường hiển nhiên mệt quá sức, ăn cũng nhiều chút, ngủ đi. Bạch Linh đứng ở trên tảng đá mặt, thấp giọng nói, đến nỗi phương diện này thụ, phần lớn thanh màu đen. Bạch Linh tổng cảm thấy có độc, huống hồ không ít thụ vỏ cây xuống dưới còn trường biến dị sâu, lấy hút thú huyết là chủ. Bạch Linh cũng đồ ngẩng đường liền tìm một cục đá lớn làm bọn họ hôm nay buổi tối nghỉ ngơi nơi sân. Mà khôi phục lực lượng, Bạch Linh tự mình gác Demon Sơ. Đường đường gật đầu. Hắn cũng đích xác mệt nhọc rất nhiều, bởi vì kia màn hào quang cũng sẽ hao phí hắn thể lực. Tuy rằng là người thường, nhưng là hắn phía trước thân là dị năng giả, thể lực vẫn là sinh mệnh lực đều so với người bình thường mạnh hơn không ít. Đối mặt Bạch Linh, hiểu tận gốc rễ, không cần phải cậy mạnh. Ở cái này địa phương có chút âm lãnh, Bạch Linh nhìn ngủ trong chốc lát đường đường chậm rãi bắt đầu cuốn xúc bộ dáng, đem trên người quần áo cởi xuống dưới, đồng thời từ ba lô trung tướng một cái tiểu một chút động vật da lông gây ra tiểu thảm đem ra, toàn bộ sửa ở hắn trên người. Khom lưng nhìn hắn thanh tú khuôn mặt, làn da rất là trắng nõn, nhắm chặt con ngươi, lông mi nồng hậu hơn nữa có tự nhiên cong vút, mi đuôi hơi hơi thượng kiều. Như vậy xem, mơ hồ có thể nhìn thấy ôn như ngọc bóng dáng. Chính là nàng lại không có nhận ra tới. Ai có thể tưởng liền ở nàng ngơ ngẩn thời điểm, nằm ở phô một cái vải bạt trên tảng đá bóng người khởi động. Trong chớp mắt, trên môi liền nhiều một cái đồ vật. Ngô Bạch Linh phản xạ tính muốn nói chuyện, một chương miệng, một cái linh hoạt ướt hoạt mềm mại đồ vật liền hoạt vào nàng khoang miệng, thổi quét nàng. Bạch Linh trừng lớn con mắt, nhìn gần trong gang tấc cặp kia lóe một tia giảo hoạt con ngươi, trong lòng mang theo một tia lửa giận, muốn đẩy ra hắn thời điểm, thân hình tức khắc tê dần. Kia tiểu xảo linh hoạt ướt hoạt đồ vật cư nhiên đụng phải nàng sao sao sao sao. Hơn nữa không ngừng câu dẫn. Bạch Linh một lòng bang bang nhảy đến lợi hại. Khoang miệng chung cảm giác càng là nhạy bén. chỉ là chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã là buông lỏng ra nàng. Bạch Linh theo bản năng che lại miệng mình, nghiến răng nghiến lợi, Đường Đường, hết chương.